Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608 nàng đánh mất chính mình Thủy Lân. Hôn lễ sau khi kết thúc, đó là tiệc cưới bắt đầu, tuy nói lần này tiệc cưới thiết lập tại bờ biển. Hơn nữa là tiệc đứng hình thức. Nhưng là quân Việt vẫn là không tránh được bị một đám người kéo qua đi chuốc rượu, tầm thường thời. Điểm, tự nhiên là không ai dám rót quân Việt rượu, nhưng là hôm nay không giống nhau nha. Ở như vậy một cái đặc thù nhật tử, quân Việt làm tân lang, không uống say tựa hồ không thể nào nói nổi a, Lan Đoá Đoá uống không được rượu. Hơn nữa còn có hai cái nãi oa oa thời thời khắc khắc dính nàng. Cho nên nàng liền bị đưa về bờ biển khách sạn hôn phòng, lúc đó Ni Bảo cùng Đại Bảo đang cố mục đích. Bản thân ở hôn phòng lăn lộn, tò mò bắt lấy khí cầu chơi, Lan Đoá Đoá tắc lôi kéo tỉ tỉ Lan Nhã Nhã ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Lê Mộc Mộc làm phù dâu, cũng bị kéo ra ngoài thay thế tân nương tử uống rượu, đại tỷ. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay kết hôn? Liền nàng chính mình đều là hôm nay mới biết được. Đại tỷ lại là làm sao mà biết được? Bởi vì quân Việt nha. Lan Nhã Nhã cười cười, có ý tứ gì? Này cùng quân Việt có quan hệ gì? Quân Việt từ trước một đoạn thời gian bắt đầu, mỗi ngày đều một người ra biển, hơn nữa còn mang theo có ngươi hơi thở quần áo. Vừa lúc có một ngày ta du đi lên chơi, cảm giác được hơi thở của ngươi, liền theo hơi thở của ngươi đi tìm ngươi, sau đó liền nhìn đến quân Việt, ai? Là cái dạng này sao? Lan Đoá Đoá không khỏi nhớ tới quân Việt kia đoạn đi sớm về trễ thời gian. Nguyên lai, hắn là trộm đi tìm nàng tỉ tỉ, quân Việt nói các ngươi muốn kết hôn. Hy vọng ta cùng đại đại có thể mang theo Ni Bảo đại bảo cùng nhau tới. Hảo cho ngươi một kinh hỉ, cho nên ta liền tới rồi. Lan Nhã Nhã nói tiếp, nếu là như thế này, kia nhị tỷ như thế nào không có tới? Lan Đoá Đoá nghi hoặc, nhị tỷ nếu biết nàng kết hôn, nhất định sẽ đến, đại đại nàng. Lan Nhã Nhã há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nàng có chút việc, tới không được, có chuyện. Chuyện gì a? Lan Đoá Đoá cảm giác được đại tỷ có việc gạt nàng. Nhịn không được hỏi. Cũng không phải cái gì đại sự. Nàng gần nhất thân thể không thoải mái. Cho nên, ta biết, Ni Bảo biết, Lan Nhã Nhã nói còn chưa nói xong. Quỳ dạp trên mặt đất chơi khí cầu Ni Bảo liền giơ lên tay tay. Dì hai không nghe lời. Bị nhốt lại, Tiểu Oa Nhi nãi thanh nãi khi nói. Lệnh Lan Đoá Đoá nhíu mày. Đại tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Đại đại nàng. Lan Nhã Nhã cắn chặt răng, nàng ném chính mình Thủy Lân, cái gì? Lan Đoá Đoá cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, như vậy quan trọng đồ vật, nàng như thế nào sẽ vứt? Không biết, đại đại nàng không chịu nói, thiên nột, vậy nên làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá sốt ruột, Lan Thị làm nhân ngư tộc vương tộc. Cùng mặt khác nhân ngư lớn nhất khác nhau chính là... Bọn họ thân tới liền có một khối đặc biệt thủy lân lớn lên ở bọn họ đuôi cá cái đáy. Kia không riêng gì Lan Thị vương tộc tượng trưng, càng là bọn họ sinh mệnh tượng trưng, một khi thủy lân mất đi. Như vậy mất đi thủy lân nhân ngư, sống không quá 3 tháng, nhị tỷ là khi nào vứt thủy lân. 1 tháng trước, nàng lặn ra hải chơi, trở về thời điểm. Thủy Lân đã không thấy tăm hơi, Lan Đoá Đoá cứng họng. Cho nên, chỉ có 2 tháng, nói như vậy, Thủy Lân nhất định là ném ở trên đất bằng. Chính là địa phương lớn như vậy, thượng chạy đi đâu tìm, nhiều đóa, ngươi không cần nhọc lòng. Phụ thân đã phát động tất cả nhân ngư đi tìm, nhất định sẽ tìm được, mama, dì hai thực vui vẻ nga, Ni Bảo lại không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì? Ném Thủy Lân, còn vui vẻ. Ân ân, dì hai thoạt nhìn thực vui vẻ. mỗi ngày đều sẽ ca hát đâu. Đại Bảo bổ sung một câu, tay một chảo, một viên khí cầu đã bị hắn chảo bạo, sợ tới mức Ni Bảo miệng một bẹp, oa oa khóc lớn. Lan Đoá Đoá chỉ phải kết thúc cái này đề tài. Bế lên Ni Bảo hống nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.